Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 345, 345 cái này dưới được. Cho cốt trộn cơm cũng có. Hạ, càng ngày càng nhiều tư liệu bị moi ra, bao gồm Ruri lúc về nhà, tiểu khu theo dõi chụp tới hắn, thang máy theo dõi cũng chụp tới, đường hoàng lưới A theo dõi tự nhiên cũng có. Ruri căn bản cũng không có một điểm tránh những thứ này theo dõi tính toán. Từ thời gian nhìn lên, Ruri xuất hiện ở khác nhau theo dõi thời gian cách nhau nhỏ vô cùng. Nhưng là từ không gian nhìn lên, vô luận là nhà hắn đến đường hoàng lưới đi, vẫn là đến mộ địa, cách nhau cũng không tính là gần. Đừng nói ngồi xe, ngồi máy bay cũng không thể tại làm sao trong thời gian ngắn từ một nơi đuổi hướng một chỗ khác. Có thể hủy mất phong ấn lực tàn phá. Còn có quá mức tốc độ sao? Đại lão bắt đầu nhức đầu. Như vậy một cái. Người chết. Vì sao lại đột nhiên xuất hiện? Hắn mục đích vậy là cái gì? Hắn tại sao muốn lấy đi chính mình cho cốt? Đại lão đau đầu. Một bên kỹ thuật viên lại chen miệng đến. Cầm cho cốt có phải hay không là phải trộn cơm? Trộn cơm. Đại lão mày nhíu lại đến nghiêm trọng hơn. Cái này đặc biệt sao lại là ý gì? Ây, là ta chưa nói qua. Chúng ta như vậy rêu rao thật không có chuyện gì sao? Đường Hoàng đối với Ruri bạo lực hủy mất chính hắn phần mộ một chuyện còn lòng vẫn còn sợ hãi. Không việc gì, có thể có chuyện gì? Người vừa vặn như vậy người khác sẽ phát hiện ngươi không là phàm nhân a. Ồ, kia thì thế nào? Ruri mặt đầy không quan tâm bộ dáng. Cho dù có người phát hiện thì thế nào? Quốc gia A, người sẽ bị hợp nhất. Đến lúc đó sau nhất định sẽ cho ngươi gia nhập cái gì đặc thù tổ chức? SHIELD cái gì? Không, không đúng. Chúng ta bên này hẳn là SPEAR. Ách, thần đặc biệt sao SPEAR? Ngươi tại sao không nói bọn họ hội yếu ta gia nhập che liên đây? Cắt tương đương, che liên cũng không tệ a. Đường Hoàng luôn luôn là ưa superheroes. Nhưng là Ruri cũng không có cái kia sao ưa thích. Đừng nghĩ những kia có hay không. Cho dù có người phát hiện, ta nguyết hắn một cái hắn cũng sẽ toàn bộ quên. Ruri biểu thị huyễn thuật trong người. Chuyện này không lo. Bọn họ nhiều người làm sao bây giờ? Đường Hoàng lại hỏi. Biết rõ vô hạn nguyệt độc sao? Thiếu niên. Nói xong. Ruri túm kéo đi, vô hạn nguyệt độc, đừng nói cho ngươi sẽ một chiêu này a. Nói cho ta một chút ngươi rốt cuộc trải qua cái gì? Ngươi sẽ không thật sẽ vô hạn nguyệt độc đi. Này, chờ ta một chút a. Ngoặc kép chấm chấm, cha mẹ ta lại cãi nhau. Ruri tỉnh táo hỏi, tựa hồ chuyện thường ngày ở huyện, lần này có chút nghiêm trọng, đã rất lâu không có cùng triển xuất hiện. Đường Hoàng lão mụ cùng Ruri lão mụ quan hệ cực kỳ tốt. Cho nên đối với cái này nhiều chút sự tình Đường Hoàng ngược lại từ mẹ nó nơi đó nghe qua một ít. Khả năng lần này bởi vì ngươi. Nguyên nhân kia, cho nên ba của ngươi mẹ của ngươi huyên náo rất nghiêm trọng. Theo mẹ ta nói, ba của ngươi cũng định ly hôn. Nhưng là mẹ của ngươi không có đồng ý. Bảo là muốn chia đều chiếm đa số lâu. Sau đó căn cứ luật pháp trên kia cái gì điều ước tới cưỡng chế ly hôn. Đường Hoàng một trận vừa, nghe cũng rất không có pháp luật thường thức giải thích, cũng coi là nhượng Ruri minh bạch nhà mình bây giờ là cái dạng gì tình trạng. Còn, không tệ, minh bạch, tiếp đó, tốt xấu đến để cho bọn họ biết rõ ta trở lại đi. Đường Hoàng vừa nghe, lập tức cản lại, đừng. Ngươi cái này đột nhiên xuất hiện không thể hù chết cá nhân. Không phải mỗi người đều giống như ta chịu đựng năng lực mạnh như vậy. Hơn nữa ta lúc ấy cũng bị sợ giật mình. Đúng vậy, cho nên ngươi phụ trách đi. Trước cho mọi người đề tỉnh. Cho nên ta tới tìm ngươi làm gì? Không phải là cho ngươi lên một cái chậm hướng tác dụng sao? À, ngoặc kép chấm chấm, nơi này nhìn qua rất lâu không người ở. Dấu chân là mới, Ruri trong nhà, tới một nhóm người, hả, cái này là, trứng trong chén, một gốc cây cây tiên nhân cầu đưa tới bọn họ chú ý. Mục tiêu lúc tới sau trong tay có cầm lấy cây tiên nhân cầu sao? Không có, cũng đúng, phía trên này đều là tro bụi. Nhưng là cái này cây tiên nhân cầu. Loại cây tiên nhân cầu trứng chén trên đều là tro bụi. Hơn nữa cùng bệ cửa sổ không có khe hàm tiếp. Bên trong bùn đất cũng làm đắc khởi rách. Hiển nhiên rất lâu không có tưới qua nước. Nhưng là cái này cây tiên nhân cầu thế nào như vậy xanh? Không phải nói cái nhà này không sai biệt lắm một năm không người ở sao? Đinh đông, Đường Hoàng nhấn chuông cửa. Chờ một lát, cửa mở ra. Mở cửa là Ruri bà nội. Tiểu Dương tới a, mau vào ngồi đi. Vừa vặn chúng ta người khác cho chúng ta cầm nhiều chút dưa hấu. Tới nếm thử một chút. Ai? Đường Hoàng đáp ứng lấy. Toàn thân bất đắc kính đi vào. Bị Ruri yêu cầu tới cho người khác đề tỉnh. Lên một cái chậm hướng tác dụng hắn giờ phút này cảm thấy mặc danh xấu hổ. Đầu tiên, làm sao mở miệng chính là một nan đề. Đến, ăn dưa. Bà nội, cầm lấy một khối dưa. Đường Hoàng hiện tại thật lòng chỉ tương đương một cái vây xem ăn dưa quần chúng. Hết thảy đều không quan chuyện hắn liền có thể. Nhưng thì không được. Huynh đệ vội vàng không thể không giúp a. Ơ mưu tương đương cắn tiếp theo miệng. Thanh đạm mùi vị tràn ngập khoang miệng. Cái này dưa ăn thật ngon. Đường Hoàng tán thưởng đến. Sau đó đối với. Đúng. Bắt tay chung tây dưa màu vàng dưa thịt vừa tàn nhẫn tới một cái. Ba. Đường Hoàng đầu chợt nghiêng một cái. Khục khục khục. Ho khan Đường Hoàng ánh mắt u oán nhìn về phía một bên không có một bóng người. Địa phương. Ta lập tức nói chính sự. Ô ô ô. Ăn trước miệng dưa không được sao. Lúc trước a, Ruri còn tại đằng kia một hồi. Thích ăn nhất cái này loại bơ dưa hấu. Bà nội hơi xúc động. Ngồi vào một bên. Ăn dưa hấu thích ăn màu vàng. Ăn chanh trái bưởi thích ăn màu hồng. Bất kể ăn có ngon hay không. Liền đồ cái không giống nhau. Bà nội nói tới nói lui. Cũng có chút dừng không dừng được. Đường Hoàng cẩn thận từng ly từng tí sờ lên một khối dưa. Từ từ đưa hướng mép. Chắc chắn Ruri sẽ không đánh lại hắn. Đường Hoàng lập tức mi mi ăn trên dưa. Ướp lạnh qua. Vui thích a. Bà nội nói lải nhải vừa nói. Ăn dưa Đường Hoàng hoàn toàn không có nửa điểm không nhịn được. Còn thỉnh thoảng phụ họa đôi câu. Ruri giờ phút này liền đứng ở Đường Hoàng sau lưng. Khẽ cười lấy nghe bà nội đem chính mình lúc trước chuyện. Còn như Đường Hoàng đồng học bởi vì tham ăn mà quên chính sự một điểm này cũng tạm thời không có để. Ý, ngoặc kép chấm chấm, ta hiện tại cũng còn nhớ. Giờ sau Ruri cướp tỉ tỉ của hắn váy xuyên. Ai a tương đương được kêu là một người bướng bỉnh a. Bắt được liền không buông tay. Nhất định phải xuyên. Kết quả, phốc, khục khục khụ khục. Đường Hoàng có thể cảm giác một cổ cường đại sát khí tại cổ mình bên quanh. Quần, mà ẩn thân trong Ruri, một thanh hàn băng liễu diệp đao đã tại Đường Hoàng nơi gáy khoa tay múa chân. Tại tìm một cái tốt góc độ hạ đao. Một đao này, cái này vị trí, coi như ngươi là cự nhân cũng phải quý. Rất ý tứ rõ ràng, vội vàng làm chính sự. Nếu là nghe nữa lão tử bát quái, ta một đao này đi xuống ngươi có thể sẽ chết. Đường Hoàng cũng minh bạch. Đánh giá chính mình nếu là nghe nữa đi xuống. Nghe được nữ trang đại lão cố sự. Như vậy. Tê. Bà nội ta có chuyện này muốn cùng ngươi nói. Đường Hoàng mau đánh đoạn. Lại nhượng bà nội nói đi xuống. Bà nội khẳng định không việc gì. Hắn có thể liền không nói được. Ngươi đây hài tử. Ăn từ từ. Khác. Đừng. Sạc. Đợi một hồi ôm một cái trở về đi. Hả. Tốt. Nghe được ăn xong còn có thể Kabuto lấy đi. Đường Hoàng lập tức vui thích đáp ứng. Nhưng là Ruri trong tay băng đao trực tiếp hướng cổ của hắn trên nhấn một cái. T. C. không dưới sảng khoái xúc cảm trong nháy mắt nhượng Đường Hoàng từ thức ăn cám dỗ trong tỉnh. Hồn lại, bởi vì Ruri là ẩn thân. Cho nên bà nội chỉ thấy Đường Hoàng bên này một hồi một cái động tác nhỏ. Bà nội ngươi trước hãy nghe ta nói. Ta tối hôm qua làm một giấc mộng, nằm mơ, có phải hay không đá chăn? Bà nội ngươi hãy nghe ta nói a tương đương cho bà nội quý. Ta đã không phải là tiểu hài tử. Ta tối hôm qua nằm mơ tới Ruri, nói như vậy,